đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 308 ăn sống bát truyền tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Minh Hà xuất hiện để Hàn Tuyệt 10 phần khẩn trương, sợ đối phương đột nhiên đánh tới, hắn lập tức truyền âm cho tất cả mọi người, để mọi người nín thở ngưng thần, không phải nói kỳ thật hắn làm như vậy cũng vô dụng, đạo tràng có thể ngăn cách tình huống nội bộ, bao quát thần thức thanh âm, bất quá làm như vậy có thể làm cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Chúng đệ tử tất cả đều bị hù đến, bao quát Hắc Ngục Yêu Quân, Đoạn Hồng Trần, có thể làm cho Hàn Tuyệt cẩn thận như vậy, thật có cường giả khủng bố giáng lâm. Hoàng Tuyền tiếp tục cuồn cuộn, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp xông phá mặt biển. Lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, từng tôn tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh bay lượn mà đến, trong đó liền có Địa Tạng Vương. Làm cho người ta chú ý nhất chính là một tên người mặc long bào màu đen nam tử, đỉnh đầu hàm châu miện quan, mặt đầy râu, hai mắt uy nghiêm, trên thân phát ra khí thế cực kỳ cảm giác áp bách. Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn, lập tức một lần nữa kiểm tra đo lường đạo tràng chung quanh người mạnh nhất Diêm Vương, tu vi không biết, địa phủ chi chủ. Người mạnh nhất từ Huyết Minh Hà biến thành Diêm Vương, Hàn Tuyệt có chút thở dài một hơi. Chí ít Diêm Vương cũng coi là âm gian bên ngoài chi chủ tương đối chính thống, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ thương tới vô tội. Huyết Minh Hà đánh không lại hắn, nhất định đến trốn. Hàn Tuyệt yên lặng chờ mong. Diêm Vương mang theo âm gian một đám cường giả đến Hoàng Tuyền phía trên, nhìn xuống phía dưới kinh đào hải lãng. Huyết Minh Hà, người nếu không trung thực đừng trách bản vương không khách khí. Diêm Vương mở miệng nói, ngữ khí ẩn hàm lửa giận. Vừa dứt lời, kinh đào hải lãng đứng im, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ kiềm chế uy thế. Hàn Tuyệt khẩn trương chờ đợi. Một lát sau, Huyết Minh Hà thanh âm vang lên. Diêm Vương, lượng kiếp tới âm gian chẳng lẽ liền không muốn quật khởi? Nghe vậy, Diêm Vương mặt không chút thay đổi nói, hẳn là ngươi vị này cửu u luyện ngục kẻ đáng thương cũng có thể đến giúp bản vương. Ngươi đã sớm là vô lượng đại kiếp kẻ thất bại, ở trong vực sâu kéo dài hơi tàn thôi. Huyết Minh Hà cười khẩy nói, ta chỉ ít dám tranh, ngươi đây. Diêm Vương trầm mặc, quanh một tiếng, một đạo cột ánh sáng màu máu từ Hoàng Tuyền bên trong sông ra, trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. Diêm Vương cùng một đám âm gian cường giả lập tức đuổi theo. Dù cho là Đại La cũng không phát hiện được đạo tràng tồn tại, trừ phi ẩn môn đảo chủ động bại lộ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, quảng cáo, xem ra hệ thống thăng cấp hay là rất trọng yếu. Nếu như lúc trước không có thăng cấp, lần này nhất định bị phát hiện. Hàn Tuyệt ở vào cảnh giác, lần nữa kiểm tra đo lường ẩn môn đảo chung quanh người mạnh nhất cửu U Minh Long, bát truyền tiên đế cửu U luyện ngục tù phạm. Bát truyền tiên đế, Hàn Tuyệt bị hù dọa, vội vàng tiến hành mô phỏng thí luyện. Một hơi đằng sau, hắn mở to mắt, nguy hiểm thật, may mắn có thể miểu sát. Hắn tiếp tục kiểm tra đo lường, xác định chung quanh không có những cường giả khác về sau, vừa rồi yên tâm. Hy vọng con sâu dài này đừng tới tìm sự tình, nếu không. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong mắt ẩn hàm sát ý, phù tang thụ dưới. Lệ Diêu khẩn trương hỏi, bọn hắn đi rồi, Đoạn Hồng Trần gật đầu, Hắc Mục Yêu Quân ánh mắt ngưng tụ, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một tên, ngay tại chúng ta dưới đảo, rất mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều. Đám người nghe chút, đều là kinh hãi. Ẩn môn đảo chung quanh hải vực lần nữa sôi trào, ẩn môn đảo cũng đi theo kịch liệt lay động. Hàn Tuyệt đem thần thức hướng dưới đảo nhìn trộm, hắn nhìn thấy một tôn quái vật khổng lồ. Chỉ là mắt rồng liền có mấy chục dặm đường kính, cực kỳ dọa người. Cửu U Minh Long, tên này đã để mắt tới ẩn môn đảo, ngay tại lặng lẽ tới gần. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức đem thần thức bao trùm ẩn môn đảo, khối này tựa như mỏm đá ngầm đảo nhỏ. Hắn dùng thần thức thôi động ẩn môn đảo cấp tốc rời đi. Cửu U Minh Long lập tức đuổi theo, quả nhiên, tên này là thật để mắt tới ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt truyền âm qua, các hạ có ý thứ gì? Có ý thứ gì? Đương nhiên là ăn các ngươi. Cửu U Minh Long tiếng cười kiệt ngạo mà tàn nhẫn, phảng phất ăn chắc ẩn môn đảo. Thật chứ, nói nhảm, Hàn Tuyệt nghe chút lập tức biến mất ở trong động. Quanh một tiếng, tất cả ẩn môn đệ tử cũng nghe được một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh, toàn bộ ẩn môn đảo đều bị vén đến bay lên. Đám người kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Lúc này, ẩn môn đảo cấp tốc rơi ở trên Hoàng Tuyền, sau đó cực tốc chạy đi, chớp mắt ngàn vạn dặm. Hắc Mục Yêu Quân kinh ngạc nói, tên kia khí tức không thấy. Hàn Tuyệt thanh âm truyền đến, nó chết rồi. Hắc Mục Yêu Quân trong lòng kinh hãi, Đoạn Hồng Trần cũng bị hù đến. Đệ tử khác thì là thở dài một hơi, cũng không có quá khiếp sợ. Ở trước mặt Hàn Tuyệt, bất kỳ cái gì địch nhân đều khả năng bị miểu sát. Ẩn môn đảo tiếp tục tiến lên, qua đi tới nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mới khiến cho ẩn môn đảo dừng lại. Hắn đi ra tiên thiên động phủ, mở miệng nói, Hắc Mục Phượng Hoàng, Hỗn Độn Thiên Cầu, Kim Ô Tam Thủ Giao Vương, tất cả đều tới. Hắn đi vào sông núi ở giữa, tay phải vung lên, đem Cửu U Minh Long thi thể phóng xuất. Cửu U Minh Long là một đầu hắc long, vảy rồng dài, phảng phất toàn thân mọc đầy gai nhọn một dạng, dữ tợn đáng sợ. Ẩn môn tất cả mọi người bay tới, nhìn thấy Cửu U Minh Long thi thể khổng lồ không khỏi sửng sốt. Đây là rồng gì? Hắc Mục Yêu Quân mới vừa nói cường giả bí ẩn, con rồng này nhìn thật là tà môn, sư tổ là để bọn hắn ăn sao? Khẳng định a, Hắc Mục Kê xông đến nhanh nhất. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, không cần Hàn Tuyệt nhiều lời, hắn điểm danh những người kia nhào về phía Cửu U Minh Long thi thể, bắt đầu nuốt sống xé nát. Cửu U Minh Long nhục thân đã bị Hàn Tuyệt áp xúc qua, nếu không ẩn môn đảo đi theo chứa không nổi. Hàn Tuyệt mắt thấy trước mắt tàn nhẫn mà ngang ngược hình ảnh, thật không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại rất chờ mong. Quảng cáo, bát truyền tiên đế nhục thân, có thể hay không làm cho bọn gia hỏa này mạnh lên. Những người khác cũng tại hiếu kỳ. Đồ Linh Nhi nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bọn gia hỏa này ngày bình thường nhìn rất ngoan, không nghĩ tới hung tàn như vậy. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy à, về sau phải cẩn thận một chút bọn hắn. Cũng không lâu lắm Tam Thủ Giao Vương ngã xuống đất toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu. Bát truyền tiên đế huyết nhục hắn không chịu nổi. Hàn Tuyệt lập tức xuất hiện tại Tam Thủ Giao Vương bên cạnh dùng tự thân pháp lực vì đó chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác tình huống còn tốt, huyết mạch của bọn hắn đều không đơn giản, không có giống Tam Thủ Giao Vương yếu ớt như vậy. Tam Thủ Giao Vương thương thế khôi phục, tiếp tục ăn sống Cửu U Minh Long nhục thân. Trận này thao thiết thịnh yến kéo dài mấy canh giờ, 7 con Hắc Mục Phượng Hoàng, Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, A Đại Tiểu Nhị, Tam Thủ Giao Vương đều được ích lợi không nhỏ, huyết mạch trở nên càng thêm cường đại. Hàn Tuyệt xác định bọn hắn đều vô sự về sau, liền trở lại Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Cái này âm gian cũng không yên ổn, Hàn Tuyệt khổ não nghĩ đến, muốn hay không lại chọn một hậu tuyển địa điểm. Hắn do dự hồi lâu, quyết định được rồi, đổi lại địa phương, cũng tìm không thấy chỗ đi, không bằng chờ một chút. Chờ âm gian thật loạn, hắn lại hành động, tiên giới hải bên ngoài, kim dài đào. Trong đạo quán, Hoàng Tôn Thiên quỳ trên mặt đất nâng lên hai tay tiếp nhận bạch hạc trong miệng ngậm lấy quyền trục. Bạch Hạc ý vị thâm trường nói, lần này đại hội tiên tư thế nhưng là cơ hội tốt, ngươi đừng để ta thất vọng. Hoàng Tôn Thiên mặt ngoài rất kích động, trong lòng khổ bức. Tại sao lại có chuyện phiền toái? Hoàng Tôn Thiên dương mắt hỏi, Tiệt giáo cùng Xiển giáo quan hệ như thế nào? Bạch Hạc nói, không nên hỏi đừng hỏi, lần này đại hội tiên tư rất có thể sẽ quyết định lượng kiếp xu thế, ngươi nếu không có lấy được cơ duyên tốt, ngươi đảo chủ vị trí cũng nên đổi, vừa vặn không ít đệ tử đối với ngươi không phục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.